Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, có thể hư không vẽ bùa liền rất lợi hại phải không? Từng luồng quỷ hồn từ lúc Hắc Ngọc Hồ Lô bên trong thăng nhảy mà ra. Cái kia biên bức phiến bộ xương đầu liền phảng phất sống lại giống như vậy. Không ngừng vặn vẹo. Lại có từng sợi khói đen bốc lên, sau đó ở trên không bên trong ngưng tụ ra một cái tóc tai bù xù đầu. Cái kia đầu ngưng lại tụ mà ra, bốn phía liền vù vù nổi lên âm phong. Cái kia từng sợi quỷ hồn tựa hồ ngửi được khí tức nguy hiểm. Phát sinh càng thêm tiếng kêu thê thảm, mỗi người giãy giụa muốn thoát khỏi Hắc Ngọc Hồ Lô ràng buộc. Có thể chưa kịp chúng nó thoát khỏi Hắc Ngọc Hồ Lô ràng buộc. Cái kia đầu liền đột nhiên mở ra đen ngòm miệng rộng. Sau đó quay về Hắc Ngọc Hồ Lô đột nhiên hút một cái. Nhất thời cái kia từng sợi quỷ hồn liền bị to lớn sức hút. Sau đó bị cái kia quỷ đầu cho hút đi. Quỷ đầu màu sắc sâu một chút. Khí tức cũng càng ngày càng âm lãnh một ít. Chỉ là phi thường có hạn. Người bình thường quỷ hồn vẫn là quá yếu, phải dùng người tu hành hồn phách mới có thể giúp bình tướng môn trở thành quỷ tướng. Một khi bình tướng môn trở thành quỷ tướng, bản đại công tư liền không cần tiếp tục phải kiêng kỵ nước hoa cổ xưa môn phái. Chỉ tiếc bây giờ vẫn là chênh lệch không ít, cũng không biết tuyền đẹp bên kia thu hoạch làm sao. Hirohito quái đản đầu thực lực tăng lên phi thường có hạn. Không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, Nhật Bản kỳ môn giới tu sĩ vốn lại ít, cường giả càng là thật là ít ỏi. Thế kỷ trước Nhật Bản lại chung quanh xâm lược, giống hắn loại này tu sĩ tự nhiên cũng tham dự đi vào. Tử thương rất nhiều, đặc biệt là ở nước Hoa trên đất, Nhật Bản kỳ môn giới tu sĩ càng là tử thương nghiêm trọng. Vì lẽ đó đến rồi bây giờ. Nhật Bản kỳ môn giới tu sĩ càng là thật là ít ỏi. Hắn lần này từ bình tướng môn mộ bên trong đi ra. Hao tốn không ít tâm huyết mới vun bón một chút cung cấp hắn sai xử người. Chỉ là chân chính có thể một mình chống đỡ một mặt cường giả cũng chỉ có gia tộc hắn bên trong. Cực kỳ có tu hành thiên phú chát nữ. Đương nhiên tại vị này chát nữ trên người. Hắn tiêu hao tâm huyết là lớn nhất. Thậm chí đem bình tướng môn mộ lấy được bình tướng môn mộ con gái. Ngũ Nguyệt cơ thức thần đều ban cho nàng. Ngũ Nguyệt cơ thức thần tương đương với luyện khí 7 tầng tu vi. So với hắn tiến nhập bình tướng môn mộ trước còn cường đại hơn. Tiếp đó, các ngươi không muốn lại thu gom người bình thường quỷ hồn. Những quỷ hồn này quá yếu. Đi Đông Nam Á một vùng thu gom một ít có sửa làm người hồn phách. Hirohito thầm nghĩ, ánh mắt một lần nữa rơi vào còn quỳ dưới đất nam tử trên người. Cần gì phải đi Đông Nam Á đây? Ta đây không phải là đưa tới cửa sao? Hirohito tiếng nói vừa hạ xuống. Cửa vang lên Dương Ngân Hậu thanh âm. Dương Ngân Hậu không chỉ có về việc tu hành có thiên phú. Đang học ngôn ngữ trên cũng có thiên phú. Năm đó vì có thể càng tốt hơn cùng người Nhật Bản tác chiến, hắn còn chuyên môn học được tiếng Nhật. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, lại mở miệng giảng đã không còn ngày xưa như vậy thuần khiết. Nhưng Hirohito vẫn là lập tức liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Dương Ngân Hậu. Hirohito mãnh xoay người, ánh mắt như kiếm địa nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Quả nhiên, cách đó không xa hai nam tử đang không nhanh không chậm địa hướng hắn đi tới. Trong đó lâu năm nam tử tuy rằng dung nhan cải biến không ít. Hơn nữa còn già đi rất nhiều. Nhưng Hirohito vẫn là một hồi liền nhận ra cái kia lão giả chính là ngày xưa hắn ở nước Hoa gặp. Phải nhất đối thủ cường đại, nếu không là cái kia lão giả trước đó chúng mai phục. E sợ năm đó nuốt hận ở miễn bắc rừng rậm chính là hắn. Hirohito, ngươi quả nhiên còn sống. Dương Ngân Hậu nhìn làm hại hắn ở xe lăn ngồi tốt mấy thập niên ngày xưa đại cừu nhân. Vẻ mặt ngược lại trở nên phá lệ bình tĩnh. Bát Giác, cái kia quỳ dưới đất Nhật Bản nam tử gặp Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu dĩ nhiên tiến vào thung lũng, nhất thời hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong sát cơ tăng vọt, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, tay tại bên hông một màn, nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ, hướng về Dương Ngân Hậu cổ liền cắt tới. Hirohito không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn thủ hạ cùng Dương Ngân Hậu, bất quá tay của hắn hạ chủy thủ còn không có đụng tới Dương Ngân Hậu cổ. Cổ của hắn ngược lại đã bị Dương Ngân Hậu một phát bắt được. Sau đó, răng rắc một tiếng, Dương Ngân Hậu dĩ nhiên trực tiếp liền nắm đứt đoạn mất cổ của hắn. Hirohito thấy thế con ngươi một hồi co rút lại, con ngươi bên trong xuyên thấu ra âm lãnh mà ánh mắt lợi hại. Ánh mắt kia bên trong còn mơ hồ mang theo một tia cực nóng vẻ tham lam. Ngươi quả nhiên vẫn là rất mạnh mẽ. Chỉ là ngươi không nên tới nơi này. Ngươi nên biết, năm đó ta có thể đánh bại ngươi, phế bỏ hai chân của ngươi. Hôm nay như thường có thể đánh bại ngươi, mà này một lần không chỉ có muốn phế rơi hai chân của ngươi, ta còn muốn lấy ra hồn phách của ngươi. Hirohito lạnh giọng nói, một tay nhẹ nhàng lắc trong tay biên bức phiến, một tay giơ lên, quay về hư không vẽ bùa. Hirohito này một vẽ, nhất thời trận trận âm phong ở trên không bên trong nổi lên, dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen dây thừng, nhìn không trung dần dần ngưng tụ ra một cái màu đen dây thừng. Hirohito nhếch miệng lên vẻ đắc ý tự tin ý cười. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc thời gian, khóe miệng ý cười lập tức đọng lại, bởi vì Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc nhìn hắn ở hư không vẽ bùa, không chỉ không có toát ra một chút hắn trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại còn giống nhìn thằng hề nhìn hắn ở nơi đó biểu diễn. Muốn chết sao? Bất quá rất nhanh, Hirohito tựa như bị lớn lao nhục nhã giống như vậy. Mắt bên trong sát cơ phun ra, ngón tay ở trên không bên trong đột nhiên vẽ một cái. Màu đen kia dây thừng ở trên không bên trong triệt để hình thành. Sau đó quay về Dương Ngân Hậu liền mạnh mẽ đánh tới. Hirohito là ở bình tướng môn mộ bên trong trải qua cửu tử nhất sinh, được cơ duyên lớn lao, mới ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm đột phá đến luyện khí 9 tầng. Có thể hư không vẽ bùa, hắn tuyệt không tin Dương Ngân Hậu có thể so với hắn còn lợi hại hơn. Bởi vì hư không vẽ bùa đối với hôm nay niên đại, kỳ thực đã là cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu không là hắn tính cách cẩn thận, lại ngờ vực nước hoa khả năng cũng có lánh đời không ra kỳ môn cường giả, còn có kiêng kỵ nước hoa cường đại quân đội sức mạnh. Hắn nghĩ chờ đem bình tướng môn thức thần bồi dưỡng thành quỷ tướng, bảo đảm không có sơ hở nào, hắn sớm liền giết hướng về nước hoa kỳ môn giới. Luyện khí 9 tầng, có thể hư không vẽ bùa liền rất lợi hại phải không? Dương Ngân Hậu gặp màu đen kia âm sát khí ngưng tụ mà thành dây thừng quay về hắn mạnh mẽ cách không quất tới, lúc này mới khinh thường cười lạnh, giơ tay lên cũng ở trên không bên trong một vẽ. Dương Ngân Hậu chính là luyện khí 12 tầng tu sĩ, lại trải qua sau khi phá rồi dựng lại, nhìn được một tia sinh tử huyền bí. Hắn triển khai hư không vẽ bùa như thế nào Hirohito có thể so sánh? Hắn giơ tay ở hư không bên trong như thế một vẽ, nhất thời thung lũng bên trong cuồng phong gào thét, một chút hào quang màu xanh lục từ sơn cốc cây rừng hoa cỏ xuất ra, sau đó cấp tốc ở trên không bên trong ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu xanh lục. Này bàn tay lớn màu xanh lục so với Hirohito thi triển âm sát dây thừng ngưng luyện rất nhiều, tản ra từng tia một khí tức kinh khủng. Hư không vẽ bùa, ngươi cũng đã là luyện khí tầng 9. Không đúng, ngươi so với ta. Hirohito thấy thế sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng, ngươi vẫn không tính là quá đần độn. Dương Ngân Hậu cười lạnh, cái kia bàn tay lớn màu xanh lục đã một phát bắt được âm sát dây thừng. Sau đó ngược lại quay về Hirohito mạnh mẽ đánh tới. Giới thiệu chuyện hay, Thiên Long Võ Thần Quyết, mong các bạn ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.